Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3777, tiên môn chi loạn, hơn 3 năm, ta cảm giác đạo lăng ca ca khí tức bắt đầu cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Bí phủ vùng cấm bên trong, rất nhiều đại sát khí vắt ngang, cũng có tầng tầng lớp lớp đại sát trận cả ngày lẫn đêm không ngừng vận chuyển. Thiên binh đại tướng ở phụ cận tuần tra, thậm chí một khẩu khủng bố tuyệt thế phương thiên họa kích, chìm ở trong sát trận, bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra chí cường chiến lực. Còn có một tấm cổ xưa thiên đồ, khắc lại một đầu hoang cổ cự hung, một đầu cửu hoàng nằm uốn lượn ở cổ đồ bên trên. Bất cứ lúc nào đều có thể tỉnh lại. Đánh ra cái thế lực cản, hai đại chư thiên đế binh, mạnh mẽ tuyệt luân, chìm ở bí phủ bầu trời. Mặc dù là chư thiên đế đột kích, lấy nơi này gốc gác độ mạnh, trong thời gian ngắn cũng rất khó công phá. Tiên nhi thật giống nhìn thấy cha, đây là một cái xuyên màu trắng quần áo tiểu cô nương. Tóc đẹp đen sẫm, thanh lệ làm người vừa ý. Mắt to hiện ra tuệ quang, xương trán tỏa ra tiên huy, vườn quanh tầng tầng lớp lớp đạo âm, tựa hồ muốn xông lên tiên khung bên trên. Đạo tiên nhi đã lớn rồi, nàng cùng đạo lăng huyết thống liên kết, có thể cảm giác được cha nàng huyết thống gợn sóng. Điều này làm cho khổng tức kích động, điều này nói rõ khoảng cách đạo lăng đi ra tháng ngày đã bắt đầu tiếp cận. Chính là không biết đến cùng cần muốn thời gian bao lâu. Đạo tiên thạch, cổ xưa vỏ đá đã cởi ra. Thạch thể sinh ra không ít khiếu huyệt, liền phẳng phất nhân thể lỗ chân lung bình thường. Ở nó phun ra nuốt vào thời khắc, hội tụ thiên địa tinh hoa nhật nguyệt, tẩm bổ trong đá thai nghén sinh mệnh. Một giọt máu, hóa thành một cái bóng mơ hồ, từng bước rõ ràng. Phảng phất một đạo tiên ngân, hiện nay một ngày, phảng phất một vòng đại nhật ở cuồn cuộn thiêu đốt, phóng thích tinh nguyên sự sống, tỏa ra hỗn độn đạo âm. Đây là vạn đạo kinh sức mạnh ở diễn sinh. Đạo lăng ở một ngày này khôi phục ý chí, khôi phục thần hồn, đoàn tụ tinh thần. Một ngày này, hắn tựa hồ đi đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Một cái không thuộc về hiện tại, không khỏe ở đi qua thế giới bên trong. Hắn không cảm giác được ràng buộc, không cảm giác được đại đạo, nhưng là hắn chỗ có thể cảm giác được, chính là vô hạn tinh không, vô hạn tiên khung, hết thảy đều là lớn vô hạn, vĩnh viễn không có điểm dừng. Một cái không còn tam giới ngũ hành vũ trụ mênh mông, tùy ý đạo lăng bay lượn. Tinh thần ý chí của hắn bắt đầu vô hạn bạo phát. Tựa hồ muốn bắn vọt đến thế gian đỉnh điểm mà ni, hao tổn tăng nhanh mười mấy lần. Tin tức truyền đi, đại hắc bọn họ tại chỗ thay đổi sắc mặt. Trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ đánh giá, đạo lăng thức tỉnh tinh thần ý chí. Hiện tại bắt đầu thức tỉnh rồi. Nhưng là cần thiết gốc gác quá khủng bố. Đạo lăng gốc gác là cỡ nào kinh thế hãi tục. Đạo lăng muốn phục sinh, cần lượng lớn tài nguyên, vô pháp dùng lẽ thường đi suy tính. Thiên đình hiện tại gốc gác hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Mấy năm qua rất nhiều cường giả vượt cửa ải, thậm chí lương vượng cùng đạo kình đều ở xé rách đại đế cửa ải. Gốc gác càng ngày càng không đủ, chỉ có một cái biện pháp. Cầu viện tổ long giáo cùng hư gia, để phong chủ ra tay mới được. Chuyện này nhất định phải làm đến tuyệt đối bảo mật. Ta đối với bọn họ vẫn là tin được đến. Thiên đình cao tầng bắt đầu bận túi bụi. Quét rác lão nhân trước tiên đi rồi tổ long giáo. Bất quá khi bọn họ biết được đạo lăng còn sống sót tin tức, từng cái cả người run rẩy. Cái kia đáng sợ truyền kỳ, chẳng lẽ còn sống sót, còn có hy vọng phục sinh. Thiên đế, còn sống sót. Sư đệ, ha ha ha, sư đệ quả thực không chết. Thương Tuyệt kích động như điên. Hiện tại đều là tổ long giáo phó giáo chủ. Một trận lão lệ tung hoành. Ha ha ha, sư đệ quả thực không chết. Ta liền biết, ha ha ha, ta là tới cầu viện. Mặt khác cần muốn nói cho các ngươi một ít chuyện. Chư thiên biển sao tình hình rối loạn đã kết thúc. Phỏng chừng bọn họ rất nhanh sẽ đến huyền hoàng đại thế giới. Chúng ta quần tộc ngàn cân treo sợi tóc. Hy vọng huyền hoàng chí cường giả chịu được. Chỉ cần hắn ở, chúng ta huyền hoàng quần tộc liền có phục hưng hy vọng. Tổ long giáo lão giáo chủ tại chỗ mở miệng. Việc nghĩa chẳng từ, việc quan hệ ta giới tồn vong. Mấy năm gần đây bộ tộc ta gốc gác mở rộng để trong tộc đệ tử tiêu xài. Chủng tộc đều muốn tiêu diệt vong. Muốn nhiều như vậy gốc gác còn có tác dụng chó gì? Quét rác lão nhân thoải mái cười to. Theo tổ long giáo lấy ra một nhóm lớn quý giá. Hắn lại đi rồi hư ra một chuyến. Hiện tại hư gia gia chủ là hư thiên nhi. Nàng đã thành đế. Nắm giữ hư không thiên bi. Tương lai nhưng là đối phó chư thiên biển sao cường giả đỉnh cao. Nàng quả thực không chết. Năm đó bộ tộc ta lão tộc chủ liền suy tính quá. Tuy rằng không nhìn ra cụ thể. Nhưng là đạo lăng mệnh nhưng là rất cứng. Hắn năm đó sẽ không ngốc đến tìm chết. Hư thiên nhi dĩ nhiên không có quá bất cẩn ở ngoài. Nàng cười nói, chúng ta hư gia nhân số ít ỏi, gốc gác có thể lấy ra không ít, phong chủ điểm này có thể yên tâm mà ni. Ngày xưa cựu tuyệt thiên ba thế lực lớn, thương khung giáo đã sớm vỡ diệt, mấy năm gần đây hư gia cùng tổ long giáo đều lặng yên gian trở nên mạnh mẽ, cũng không chỉ là bọn họ. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tu sĩ đều cường thịnh lên. Chủ yếu là thế hệ tuổi trẻ dồn dập cuột khởi. Đạo lăng đều thuộc về thế hệ trước cường giả. Quét rác lão nhân mang theo lượng lớn quý giá tài nguyên trở về. Đạo lăng phục sinh nơi. Nhất thời tiên quang như biển bạo phát. Đếm không hết tinh nguyên sự sống phân tán. Ngang qua đến đạo thiên thạch bên trong. Ầm ầm ầm, đạo tiên thạch hừng hực thiêu đốt, nội bộ tụng kinh âm chấn động thiên địa, trong hỗn độn ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ. Càng ngày càng kinh thế hãi tục, phảng phất một tôn giá lâm ở chư thiên biển sau bất diệt giả. Thời gian liền như vậy, chậm chậm, vượt qua, để đại hắc bọn họ bất ngờ chính là, chư thiên biển sau cường giả chưa từng hiện tại vượt qua. Hình như tại chuẩn bị cái gì, bọn họ kiên trì chờ đợi 3 tháng, một ngày này, tiên môn không ở bình tĩnh, chư thiên quần tộc cường giả bắt đầu vượt qua tiên môn, hướng về huyền hoàng đại thế giới mà đến, rồi, tiên môn đang run rẩy, rốt cuộc vượt qua tới được cường giả quá nhiều, huyền hoàng đại thế giới sinh linh, đều nhìn tiên môn. Bọn họ nhìn thấy tiên môn bên trong hình ảnh, liên miên đại nhân vật có thể nói đang khai thiên tích địa. Đếm không hết binh mã quá cảnh mà đến, các đại quần tộc một đám tiếp một quyền liên tiếp mà tới. Đây là rất nhiều xâm chiếm, đến cường giả quá nhiều, không thể đếm hết được, quả thực chính là chư thiên trấn áp mà đến. Để huyền hoàng đại thế giới đều nên vì rừng run rẩy. Chúng ta lại tới nữa rồi. Thần thiên bá đáy mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Hắn có một loại xé nát huyền hoàng đại thế giới tâm thái. Nhưng là lão đại ca đứng ở chư thiên biển sao. Chính là đối với bọn họ kinh sợ. Liền bất tử đạo quân đều liều thành trọng thương. Bọn họ thực sự không muốn trêu chọc lão đại ca. Bọn họ đến rồi. Có người run sợ. Bởi vì lần này chư thiên biển sao động tác quá to lớn. Từng chiếc chiến thuyền. Mỗi một chiếc đều có sinh mệnh cổ tinh hùng vĩ như vậy. Đây chính là đầy đủ mấy trăm ngàn chiến thuyền vượt qua tiên môn. Đi tới nơi này, những kia đáng sợ đại nhân vật, khí tức ngút trời chiến binh, theo tiên môn bên trong vượt qua đi ra thời khắc, đè ép biển sao đều đang vặn vẹo bên trong nổ tung. Đây là kinh khủng đến mức nào hình ảnh, để rất nhiều huyền hoàng quần tộc cường giả đều sợ hãi. Lần này bọn họ đến quá nhiều người, chẳng lẽ còn muốn đánh hạ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới? Đó là ai? Một người trẻ tuổi, bị một đám đại nhân vật như là chúng tinh cùng nguyệt quay chung quanh. Đến cùng lai lịch gì? Có người run rẩy nhìn thấy một đám nhân vật đáng sợ, tựa hồ cũng tùy tùng một người. Đây là một người trẻ tuổi, áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, hắn đứng ở chỗ này, tựa hồ hóa thành một cái vĩnh hằng. Nhật nguyệt này tinh không đều ám không ánh sáng, thật là đáng sợ. Cái anh biến sắc, hắn lẫn trong đám người, nhìn thấy người trẻ tuổi này, cảm giác được một loại cái thế vực trời vậy uy thế. Hắn tuy rằng đang ngủ đông, nhưng là một khi thức tỉnh, tuyệt đối là quét ngang biển sao vô địch chí tôn, bất tử đạo quân thân tử, lại vẫn sống sót, cách xa ở bất hủ sơn tôn vương, chớp mắt biến sắc, đây là một cái chân chính vô địch thiên hạ, vô địch cái này cổ sử tồn tại. Hắn đứng hàng biển sao đệ tam, cho tới đệ nhất và đệ nhị, nghe đồn đều là thượng cổ cổ sử tồn tại, không tồn tại bộ này cổ sử, nhưng là bất tử đạo quân thân tử, vô địch bộ này cổ sử. Hắn không có cùng đệ nhất và đệ nhị từng giao thủ, ai cũng không biết hắn mạnh như thế nào. Hết chương.